Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 101, Tử Linh Uyên vô tình hải hiện ý do dự. Bất quá, này, quỷ dị nham hiểm, Phiên Vân Phúc Vũ, yêu nữ Bích Giao giờ phút này chợt dừng lại. Không tiến thêm nữa, mặc cho Trương Tiểu Phàm trở lại Lục Tuyết Kỳ bên người. Cảnh giác đứng thẳng, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt rất nhiều kinh ngạc chi ý. Vừa rồi lần kia giao thủ, nàng vốn dĩ cho rằng lấy trong tay nàng, Thương Tâm, Kỳ Hoa, tùy tiện liền có thể đem Trương Tiểu Phàm trị ở. Không ngờ, Thương Tâm Hoa, cùng Phệ Hồn Tiên kiếm giữa không trung chống đỡ lúc. Nguyên năng mượn vật truyền qua trực thấu nhân tâm, khiến cho người lập tức tê liệt ngã xuống dị hương. Đúng là bị chống đỡ trở về, hơn nữa còn ẩn ẩn có phản phệ chi ý, nhượng trong bụng nàng kinh hãi, giật mình không thôi. Trương Tiểu Phàm ngăn tại Lục Tuyết Kỳ trước người, dìu nàng đứng lên, thấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Lục sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, cảm thấy lại đang thở dài, chính mình lúc đầu vẫn đối cái này Trương Tiểu Phàm hận thấu xương. Hận không thể một kiếm giết hắn, mà bây giờ, hai người cùng nhau trải qua sinh tử, trong lòng lại không giải thích được đem cái này nhất niệm đầu dần dần gọt đi. Phản mà đối với hắn sinh lòng thân cận chi ý, nhìn lấy băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ vô sự, Trương Tiểu Phàm lúc này mới yên lòng lại, quay đầu hận hận thấp giọng nói, vô sỉ yêu nhân, sẽ chỉ đánh lén. Trương Tiểu Phàm thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là có thể nào che giấu cực kỳ thông minh Bích Giao con mắt. Lỗ tai, chỉ gặp Bích Giao trong mắt kinh ngạc lập tức biến mất. Thay vào đó là giận tái đi chi sắc, hừ một tiếng, giọng căm hận nói, chờ một lát ta liền để cho các ngươi nhìn xem yêu nhân lợi hại. Đang khi nói chuyện nàng liền muốn hành động, Trương Tiểu Phàm vội vàng đề phòng. Nhưng trong lòng gọi là khổ, Lục Tuyết Kỳ giờ phút này dựa vào ở trên người hắn. Mềm yếu bất lực, hiển nhiên bị thương cực nặng, hơn phân nửa là độc thế chưa thanh, mà trước mặt cái này ma giáo yêu nữ quỷ dị khó dò. Động thủ chỉ sợ khó mà bận tâm Lục sư tỷ, đáng tiếc thế sự thường thường không thể chỉ như nhân ý. Trương Tiểu Phàm ở chỗ này trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lại đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, sự tình càng ngày càng hỏng bét, trong bóng tối, lại sáng lên một điểm ánh sáng, cái này ánh sáng lại cùng Lục Y thiếu nữ khác biệt. Mặc dù là ánh sáng, lại là màu đậm, trong bóng đêm cơ hồ khiến người coi là cái kia chính là hắc sắc quang. Quang mang trong, một đạo thăm thẳm bóng người đi tới, đứng ở Bích Giao bên cạnh. Đó là cái dáng người cao gầy nữ tử, toàn thân áo đen, trên mặt vẫn che mặt, chính là hôm đó tại Sơn Hải Uyển bên trong cùng Bích Giao đồng hành đồng bạn. U Cơ, theo sau, tại Trương Tiểu Phàm giật mình trong ánh mắt, trong bóng tối sáng lên một đạo lại một đạo ánh sáng. Đại khái lại xuất hiện 5 người, thân mang hoàng y, chính là hôm đó tại Sơn Hải Uyển trong thiếu nữ này tùy tùng. Giờ phút này thế mà cũng toàn bộ ở đây, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy cổ họng càn, tại cái này lời đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhịn không được thân thể rét run, toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, hắn chợt nghe bên tai truyền đến Lục Tuyết Kỳ rất nhỏ mà bất lực lời nói, ngươi đi mau. Những người này đạo hạnh đều không ở đây ngươi ta phía dưới. Không thể địch lại. Trương Tiểu Phàm quay đầu đi, chỉ gặp tấm kia tái nhợt mà mỹ lệ khuôn mặt ngay tại bên cạnh mình. Trên mặt nhưng không có lo lắng sợ hãi chi sắc, phảng phất chỉ nói là lấy không thể bình thường hơn được sự tình. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, lắc đầu, mím chặt bờ môi, lại một lần nữa quay đầu đi, đối những thần bí đó xuất hiện người trong ma giáo. Tuy nhiên, ngay tại vừa rồi, U Cơ chợt hiện, Trương Tiểu Phàm từ độ vô pháp chiến thắng trước mắt U Cơ. trong đầu bỗng nhiên lóe ra một loại muốn phải nhanh chóng chạy trốn suy nghĩ. Nhưng là, Phổ quay người lại, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ tái nhợt vô huyết sắc mặt, kiên nghị không sợ ánh mắt. Trương Tiểu Phàm trong lòng dao động, thầm mắng mình hồ đồ sợ chết sau khi lại một lần nữa kiên định động thân bảo hộ ở Lục Tuyết Kỳ trước người. Bích Giao, cẩn thận chút, cô gái che mặt kia nhìn về phía trước hai người kia. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống Trương Tiểu Phàm trong tay Phệ Hồn Tiên kiếm bên trên. Thấp giọng nói, thanh trường kiếm kia có chút cổ quái. Bích Giao, cũng chính là Lục Y thiếu nữ. Hỏi, Uzi, ngươi nhìn ra cái gì? Bị nàng xưng là Uzi nữ tử che mặt, thấy không rõ có cái gì biểu lộ. Nhưng từ trong lời nói của nàng nghe ra được một tia hoang mang, tựa như là vừa rồi này cổ. Hung khí rất giống, thế nhưng là người trong chính đạo vì sao lại có thứ này? Bọn họ cũng sẽ không khống chế hạt châu này, mà lại cái này, đây là trường kiếm, thế nào chuyện? Bích Giao hừ một tiếng, bình chân như vậy nói, ta ngược lại muốn xem thứ này có bao nhiêu lợi hại. Nói hướng phía trước thực sự một bước, lập tức nàng phía sau Hoàng Y Nhân cũng đồng thời đi thẳng về phía trước. Trương Tiểu Phàm xem xét không đúng, mặc dù có lòng đối địch, quyết một trận thắng thua, nhưng địch ta cách xa quá lớn, đành phải vịn Lục Tuyết Kỳ hướng lùi lại qua. Này áo đen nữ tử che mặt u cơ nhìn quỷ khí rất nặng, cả người trong bóng đêm thẳng tắp hướng về phía trước tung bay. Đi theo Bích Giao bên cạnh, mấy cái như âm linh, lấy chỉ có hai người bọn họ nghe được thanh âm nói. Này trong tay thiếu niên trường kiếm hung khí cực nặng, người cảm giác được sao? Bích Giao nhìn phía trước khẩn trương đề phòng Trương Tiểu Phàm một cái, gật gật đầu. Nữ tử che mặt dừng một cái, chậm rãi nói, tuy nhiên như thế, nhưng ta cảm giác cái này trường kiếm trong hung lực chỉ sợ còn chưa chỉ thả, dường như bị cái gì ngăn chặn. Theo ta nhìn, chỉ sợ cái này trường kiếm hơn phân nửa cùng chúng ta thánh giáo có chút quan hệ. Thiếu niên này thân phận cực kỳ khả nghi, ngươi muốn nghĩ lại cho kỹ. Bích Giao nhíu nhíu mày, nói, Uzi, ngươi nói thế nào làm? Nữ tử che mặt tiếng chuyển thành bình thản, nói, đem hắn lấy xuống chính là, mang về cho phụ thân ngươi nhìn xem, tông chủ trí thông thiên địa. Tất nhiên biết được vật này. Bích Giao ngẫm lại, nói, được. Đang khi nói chuyện, các nàng dưới chân nhưng không có ngừng, một mực ép tới đằng trước. Không có hai người bọn họ chịu, bên cạnh Hoàng Y Nhân tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Song phương nhất tiến nhất thối, tại cái này đang khi nói chuyện liền đi ra một đoạn đường. Trương Tiểu Phàm vịn Lục Tuyết Kỳ, tâm tình càng ngày càng là khẩn trương. Bên tai nhưng dần dần nghe được sóng nước âm thanh, xem ra là đi trở về đến vừa mới bắt đầu này một vịnh mép nước. Bích Giao giật mình một chút, quay đầu đối nữ tử che mặt đường, Uzi, nơi này chính là Vô Tình Hải sao? Cô gái che mặt kia trầm mặc một chút, lại thấp giọng thở dài, đa tình chỉ vì vô tình khổ. Không tệ. Nơi này chính là năm trong biển tối thần bí Vô Tình Hải. Có lẽ là tuổi trẻ nguyên cớ. Bích Giao căn không để ý đến bị nàng xưng là Uzi nữ tử che mặt lời nói bên trong vẻ khổ sở. Cực kỳ hưng phấn nói. Ta từ nhỏ đã nghe phụ thân nói qua. Vô Tình Hải thâm tàng lòng đất. Là cửu Uzi Hải. Mà lần nghe hắn nói Tử Linh Uyên hạ tích huyết động ngay tại cái này Vô Tình Hải một bên. Xem ra chúng ta tìm ba ngày, cuối cùng mau tìm đến. Nữ tử che mặt lại là lâm vào trầm mặc, không rên một tiếng. Bích Giao có chút kỳ quái, nhìn nàng một cái, lập tức liền không để trong lòng, quay đầu nói, hiện tại ta trước hết cầm các ngươi lại đi tìm giọt máu kia động. Nói nàng vung tay lên, này năm cái Hoàng Y Nhân cùng một chỗ đạp vào, chuẩn bị động thủ. Trương Tiểu Phàm phía sau là trong bóng đêm vô biên vô hạn Vô Tình Hải, phía trước lại bị những này ma giáo người vây lại. chính xác là trước không đường đi, lui không thể lui, thân tuyệt trong đất. Lục Tuyết Kỳ cảm giác được phía sau này vô tình hải bên trên thổi tới từng trận hàn phong, lạnh nhập tâm ở giữa, mà trong cơ thể mình bùn rùn bất lực, càng ẩn ẩn có đầu choáng váng, cảm giác buồn nôn, chỉ sợ là dư độc chưa thanh. Nàng là bực nào thông tuệ, không cần nghĩ cũng biết loại tình cảnh này, Trương Tiểu Phàm muốn chiếu cố nàng chỉ có thể là hai người cùng chết. Nàng quay đầu, hướng Trương Tiểu Phàm nhìn lại, thiếu niên này giờ phút này tựa hồ vẫn còn có chút khẩn trương. Thân thể căng thẳng vô cùng, liền dìu nàng tay cũng bởi vì khẩn trương mà dùng lực. Thậm chí trong mắt hắn, còn có đối nhau khát vọng, đối chết e ngại, chỉ là, hắn lại rõ ràng không, dù là một tia lùi bước, đây hết thảy, đều là vì cái gì? Chẳng lẽ, thực sự là kiếp trước, oan nghiệt nhất định, chính mình kiếp này cùng hắn, giống như này liên lụy không rõ, chết cũng phải chết cùng một chỗ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.